Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587. Chương 587. Bế quan. Hạ, còn thừa lại một ngày rưỡi thời gian. Bạch Vũ Triết luyện chế một lò trùng linh đan, sau đó liền vội vã đi tìm 18 huyết vệ. Còn tốt hắn trước kia đã luyện chế ra không ít linh đan. Không phải 5 ngày thời gian, thật cái gì đều không đủ. Đem đồ vật giao cho 18 huyết vệ sau đó, Bạch Vũ Triết đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lần này đi ra người có rất nhiều, trong đó có gần 200 học viên. Từ phổ thông ban đến thiên tài ban đều có. Yêu nghiệt ban muốn đi ra ngoài mấy cái. Thậm chí hắn còn chứng kiến Hoàng Phủ Tinh Diệu. Hoàng Phủ Tinh Diệu tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bất quá song phương chỉ là đối một chút ánh mắt sau đó, cũng liền không để ý tới. Bạch Vũ Triết có thể từ Hoàng Phủ Tinh Diệu ánh mắt bên trong nhìn thấy nồng đậm sát cơ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Trừ cái đó ra, liền ngay cả Độc Cô Ngạo Tuyết cũng cùng đi ra. Nàng cùng 18 huyết vệ đứng chung một chỗ, cũng nhìn về phía Bạch Vũ Triết, chỉ là khẽ gật đầu. Mà lần này dẫn đội người, thế mà là thân là một trong 10 đại cường giả Long Hãn Hải. Cái khác cao thủ cũng rất nhiều, chỉ là thánh khung cảnh võ giả liền có 20 cái. Đối với thế lực khác đến nói, thánh khung cảnh cường giả là chắc chắn sẽ không nhiều như vậy. Nhưng là đối với thông thiên tháp đến nói, thánh khung cảnh cao thủ kia là tuyệt đối sẽ không thiếu. Đương nhiên, thông thiên tháp cũng không có khả năng thuần một sắc thánh khung cảnh cường giả. Cường đại hơn nữa thế lực cũng không có khả năng có bực này quy mô. Huyền môn cảnh, long đình cảnh cao thủ cũng vẫn là không ít. Thông thiên tháp tuyển nhận thành viên cũng không chỉ là chỉ có yêu nghiệt ban cái này một cái thủ đoạn. Đương nhiên, yêu nghiệt ban thành viên chờ trưởng thành sau đó tại thông thiên tháp cũng là tuyệt đối cao tầng. Hơn 200 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi. Tốc độ đều rất nhanh. Đối với một trận cơ hồ càn quét toàn bộ chính đạo võ giả chiến tranh, hơn 200 người nói đến kỳ thật quá ít. Nhưng là thông thiên tháp đi ra người, không thể dùng số lượng để cân nhắc. Đó cũng đều là cái đỉnh cái tuyệt đối tinh anh. Liền lấy Long Hãn Hải đến nói đi, một mình hắn không biết có thể tương đương với bao nhiêu thánh khung cảnh cường giả đâu. Hôm nay để đưa tiễn người cũng là không ít. Lúc này sau khi bọn hắn rời đi, cũng đều riêng phần mình trở về. Kỳ thật có chút học sinh cũng là rất muốn đi, nhưng là bọn hắn tông môn hoặc là gia tộc không có đáp ứng, cho nên chỉ có thể là lưu lại. Bạch Vũ Triết sau khi trở về, không hề chậm trễ chút nào. Thời gian đối với hắn đến nói quá trọng yếu, hắn nhất định phải mau sớm đột phá, để cho mình trở nên càng mạnh. Hắn hiện tại là chân chính bế quan, như không tất yếu tuyệt đối sẽ không lại ra ngoài. Lịch luyện cái gì hắn tạm thời không cần. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ phía ngoài chiến đấu đến cùng như thế nào. Liền ngay cả Lâm Hinh Vân hắn đều rất ít đi gặp mặt. Cũng chính là ngẫu nhiên thực tế cảm giác có chút phiền muộn, mới có thể ra ngoài đi một chút. Đương nhiên, hắn coi như đi Lâm Hinh Vân nơi đó, cũng không nhất định đụng đến. Bởi vì Lâm Hinh Vân cũng đang bế quan. Mặc dù Bạch Vũ Triết cũng không có tận lực đi chú ý phía ngoài tình hình chiến đấu, nhưng ngẫu nhiên ra một chút vẫn có thể nghe được một số tin tức. Hắn nghe được cũng không nhiều lắm, cũng chính là biết đại khái một số tình huống. Đại thể chính là trước mắt tình trạng cũng không quá lạc quan. Tà giáo võ giả nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm như vậy, thực lực tăng trưởng so chính đạo đám võ giả đoán trước mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có những cái kia bị cải tạo tà ác hung thú. Thậm chí, ngoài dự liệu thủ đoạn còn không chỉ cái này một cái. Mà thần cung xuất hiện mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt, tại chính đạo võ giả bản thổ bên trong tác chiến, mặc dù có ưu thế, nhưng cũng không ít tệ nạn.